Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Hắn Ác Mộng. Đinh Văn Vũ ngượng ngùng cười cười. Khi đó tổng nghĩ một đêm phất nhanh. Hiện tại bất đồng, hiện tại chỉ muốn hảo hảo can. Mỗi ngày đều có thể tránh bó lớn bạc. Ta còn đổ bài làm chi? Chỉ mong ngươi nói là thật. Đinh Văn Tuấn nói xong để chân đi rồi hai bước. Lộn trở lại đến dặn dò Trương Hỷ. Đệ muội, ngươi có biết ta nhất quán không thương nhiều lời nói. Nhưng lần này, cho dù bị ngươi mắng ta cũng phải nhắc nhở ngươi vài câu. Lúc này đây thật là Nghiên Nghiên cho các ngươi cuối cùng cơ hội. Nhất định phải nắm chắc hảo. Về sau ngươi nhất định phải đem Văn Võ Trành nhanh điểm ân y vạn nhất hắn sằng bậy. Ngươi nghĩ không ra biện pháp. Tìm Nghiên Nghiên ra chủ ý. Nàng nói chuyện tình không thể vãn hồi thời điểm không sẽ giúp ngươi. Nhưng sự tình không phát sinh phía trước. Ngươi hướng nàng xin giúp đỡ. Nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Này phiên lời nói thấm thía trong lời nói. Trương Hỷ như thế nào nghe không hiểu. Nàng cười kiểm nhi đáp ứng. Tạ ơn đại ca. Ta minh bạch đại ca ý tứ. Ta sẽ chiếu ngươi nói làm. Xem trọng Văn Võ. Về sau, phàm là hắn có một chút sằng bậy dấu hiệu. Ta đều sẽ hướng ngươi cùng Nghiên Nghiên báo cáo. Đinh Văn Vũ cũng ha ha cười không ngừng. Đối. Chính là Trương Hỷ nói như vậy. Ta về sau chỗ nào không đúng. Các ngươi nhất định phải nhắc nhở ta. Giúp ta cầu vồng khách sạn so với mặt trời mùa xuân khách sạn vô luận thế nào một phương diện đều. Phải cường một đầu. Ngày đó chuyển nhượng khách sạn kinh doanh quyền thời điểm. Đinh Văn Tuấn hai khẩu tử khiêm nhường. Nhường Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ trước tuyển một cái. Đinh Văn Tuấn hai khẩu tử khiêm nhường. Đinh Văn Vũ đôi thầm nghĩ chiếm ưu việt. Bọn họ không khách khí tuyển cầu vồng khách sạn. Nghĩ đến hắn hiện tại là cao lớn như vậy thượng khách sạn lão bản. Đinh Văn Vũ trong lòng rộng thoáng thực. Tuy rằng đối kinh doanh việc một mảnh mờ mịt. Nhưng đã đạt khiến cho trong lòng hắn cao nhất nhân sinh mục tiêu hắn. Thật tình muốn làm tốt khách sạn. Thẩm Tiêu Nhiên ly tỉnh nhậm mãn 2 năm sau một lần nữa triệu hồi đế đô. Giờ phút này, hai cái bánh bao nhỏ đã 5 tuổi. Càng bộ dạng phấn điêu ngọc mài bàn đáng yêu. Mộ Thanh Nghiên muốn đưa bọn họ đưa đi trường học. Thẩm Bắc Niên nhất định không chịu. Nói là quá nhỏ, rất xinh đẹp. Đưa bọn họ để ở nhà trẻ hắn lo lắng. Dù sao ở Mộ Thanh Nghiên một mình dạy hạ. Bọn họ đã đạt tới tiểu học 3 năm cấp trình độ. Đi nhà trẻ thuần túy là lãng phí thời gian. Không bằng lưu ở nhà nhận Mộ Thanh Nghiên tư gia giáo dục. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy nhà trẻ nhiều đứa nhỏ. Náo nhiệt hảo ngoạn. Hữu ích cho hai con trai thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ai biết Lưỡng Oa nghe nói cùng với Liên Bút đều sẽ không lấy Oa như nhóm làm trò chơi. Cùng Thẩm Bắc Niên đứng ở một cái chiến tuyến. Ta mới không cần cùng bọn họ lãng phí thời gian. Hơn nữa ta như vậy bổng. Khác đồng học như vậy xuẩn. Lão sư nhường ta dỗ bọn họ làm sao bây giờ. Kia nhưng là cái mệt sống, đây là Thẩm Lăng cự tuyệt trong lời nói. Này cũng là hắn ác mộng. Mỗi có tuổi sấp xỉ đứa nhỏ khóc náo không chỉ. Đại nhân nhóm liền phái hắn cùng Thẩm Thần đi khuyên giải an ủi. Thẩm Thần không thương nói chuyện. Bình thường dưới tình huống trầm mặc không nói. Bình thường đến cuối cùng. Đều là hắn này thích nói chuyện. Hơn nữa có thể nói tiểu đậu đinh tiếp nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, khác tiểu bằng hữu hoàn hảo chút. Bọn họ ở cùng nhau chơi đùa thiếu. Khuyên cũng chỉ khuyên như vậy vài lần. Để cho nhân phiền não là ly tỉnh hàng xóm Lâm Chiêu cái kia yêu khóc quỷ. Thẩm Lăng có đôi khi cảm thấy, hắn chính là Lâm Chiêu tiểu bảo mẫu được rồi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Con đường phía trước cần cẩn thận. Thượng quá Thẩm Lăng kiên quyết không đi nhà trẻ. Nga, kia quên đi, bất quá ngọt ngào muội muội nên thương tâm. Nàng ngày hôm qua hãy nghe ta nói. Các ngươi ba hội thượng cùng sở nhà trẻ khi, nhạc hỏng rồi, ai, liền quả qua 2 ngày nhìn không tới ngươi. Không biết có phải hay không khóc, Thẩm Lăng ghét bỏ nhìn Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái. Mẹ, ngươi là muốn thay ta định oa nhi thân sao? Nếu là, ta khuyên ngươi chạy nhanh đánh mất chủ ý. Ngọt ngào là cái yêu khóc quỷ. Ta cũng không tưởng ta về sau đứa nhỏ cũng là yêu khóc quỷ, Thẩm Thần nâng bụng buồn cười. Mộ Thanh Nghiên, OCV by Love Video, hết chương.